Đệ Nghĩ Vô Tâm tuy thi triển pháp quyết nhưng gã không dại gì mà nói ra. Ngũ viện tuy là có hoài nghi cũng không thể đưa ra chứng cứ xác thực gì, do đó nếu chúng ta tỏ thái độ cứng rắn kiên quyết bất thừa nhận sự việc họ cũng chẳng làm được gì. Huống hồ họ có đề khởi vấn đề này hay không ta cũng chưa biết được. Điểm này sư huynh tạm thời không cần dụng tâm lo lắng, nên chú ý đến vấn đề tranh danh định phận thôi. Lý Trường Xuân nhẹ gật đầu minh bạch vừa định mở miệng nói, đột nhiên cảm giác có chuyện, mục quang liền nhìn Liễu Tinh Hồn, hai người đồng thời quay nhìn hướng của động. Chẳng mấy chốc đã thấy một văn sĩ trạc ngũ tuần dẫn đầu năm vị trưởng giáo đi vào. Khi gặp nhau, năm vị trưởng giáo lần lượt thăm hỏi thương thế của Lý Trường Xuân, nét mặt mỗi người đều thể hiện sự quan tâm. Lý Trường Xuân cười nói, đa tạ các vị lão bằng hữu, thương thế của ta giờ không còn ngại nữa, mọi người xin mời ngồi. Nói rồi, nhìn vị văn sĩ nói, bất hối sư đệ, mọi việc do ta cùng Liễu sư đệ tiếp đãi ngũ vị trưởng giáo là đủ, đệ hiện tại còn nhiều chuyện phải xử lý dùm ta. Nguyên văn sĩ này chính là sư phụ của Kiếm Vô Trần tên là Quân Bất Hối. Chỉ thấy ông ta gật đầu nhẹ nhẹ chuyển thân quay người đi ra. Sau một hồi khách sáo, Pháp Quả Đại Sư nói, lần này, chúng lão nạp đến chủ yếu xem xét thương thế của lão hữu, bây giờ thấy lão hữu không có gì đáng ngại, chúng lão nạp yên tâm rồi. Nhân tiện, lần này đến cũng muốn hỏi, kỳ tranh lục cường sắp tới không biết lão hữu dự định khi nào tiến hành. Lý Trường Xuân thoáng trầm tư, rồi nói, lần này nhân vì chuyện của Ngũ Thái Tiên Lan, dẫn tới việc yêu ma quỷ quái xuất hiện, buộc chúng ta tạm thời dừng cuộc tranh tài. Hiện giờ Ngũ Thái Tiên Lan đã bị dị vật thần bí mang đi, lũ yêu vật cũng rút hết. Ta nghĩ cuộc tranh tài cũng có thể tiếp tục, chỉ là vào lúc này, Thái Huyền Sơn của Bần Đạo bị Tam Đầu Linh Xà hủy hoại rất nhiều nơi, để tu bổ lại chỉ sợ phải mất 2-3 ngày. Bần Đạo nghĩ chúng ta có thể bắt đầu cuộc tranh tài vào 3 ngày sau. Bần Đạo sẽ sai người dọn dẹp xung quanh, công việc tạm xong là ta có thể tài khởi cuộc tranh tài. Đồng thời với những biến cố phát sinh, ta nghĩ mỗi viện đều có người bị thương, khoảng thời gian 3 ngày hy vọng mọi người có thể khôi phục được, quý lão hữu thấy thế nào? Năm vị trưởng giáo cùng nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Pháp Quả Đại Sư nói, cũng tốt, việc này chúng ta quyết định với sự đồng thuận của mọi người quả là rất tốt. 3 ngày sau sẽ tiếp tục thi tài. Sau khi kết thúc chúng ta sẽ lại cùng thương lượng một lần nữa liệu xem nên ứng phó với bọn yêu ma như thế nào, mọi người nghĩ sao? Mục Quang nhìn quanh một cái, Thất Huyền chân nhân của đạo viện tiếp lời. Đại sư nói rất hay, hiện thời yêu ma quỷ quái cùng tác quái khắp nơi trong thiên hạ tàn hại không biết bao nhiêu bách tính lê dân. Sau khi kỳ hội võ kết thúc chúng ta phải xuất động nhân mã, dụng thủ kiếm chảm yêu trừ ma, làm cho nhân gian thái bình. Nhân gian đã yên ổn nhiều năm, lần này đột nhiên bị yêu ma cùng lúc hiện thân quấy rối khắp nơi, ta nghĩ không khéo lại sắp rơi vào một trường hạo kiếp, chúng ta phải nhập thế trừ ác vệ đạo thôi. Thời kỳ yên bình vừa qua, góc truyện audio.com, khiến chúng ta cũng có phần sao lãng, sau lần đại hội ta nghĩ cũng là lúc chúng ta hành động. Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện cũng tán đồng, nói. Lời này thập phần chí lý, có câu thiên hạ loạn lạc yêu nghiệt tất xuất. Tại nhân gian mà nói, nếu như giới chân tu của chúng ta không mạnh dạn tiến lên, ngăn chặn cơn hạo kiếp này, lê dân bá tánh sẽ hãm nhập vào cơn nước lừa. Vì thiên hạ thái bình, ta hoàn toàn tán thành lời nói của Thất Huyền đạo huynh, chờ khi cuộc luận võ kết thúc lục viện của chúng ta sẽ cùng liên hợp hành đạo thiên hạ chảm yêu trừ ma. Nghe hai người nói thế cả bốn vị trưởng giáo còn lại cũng đầy nhiệt huyết gật đầu đồng ý. Như vậy là cả lục viện cùng quyết định hợp lực chờ cuộc luận võ kết thúc sẽ lập tức hành đạo thiên hạ du nhập các địa phương tiêu diệt yêu ma. Sau đó, mọi người cùng đàm luận một số việc nhỏ khác rồi thì năm vị trưởng giáo ly khai. O không ô, sau khi rời khỏi Huyền Thiên Động, năm vị trưởng giáo bắt gặp Quân Bất Hồi đi cùng Kiếm Vô Trần mới trở về. Ngay khi nhìn thấy Kiếm Vô Trần, sắc mặt của năm vị trưởng giáo cùng biến đổi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy lúc này toàn thân trên dưới của Kiếm Vô Trần không thấy dấu vết cho dù nhỏ nhoi của việc bị thương, lại thêm một đạo hào quang ngũ sắc lưu động toàn thân. Hai mắt của y chớp lóe hào quang ngũ sắc, toàn thân linh quang sung mãn lộ rõ ra ngoài. Nhìn thân ảnh của Kiếm Vô Trần đang nhanh nhẹn rời khỏi, Thất Huyền chân nhân sắc mặt trầm trọng nói. Nhìn hiện trạng của y bây giờ chắc hẳn đã gặp được kỳ ngộ gì đó, nếu không trong một khoảng thời gian ngắn quyết không có khả năng thành tựu như vậy. Tu vi hiện giờ của y đã tiến triển một bước rất dài, các vị thấy thế nào? Pháp Quả Đại Sư của Bồ Đề Học Viện nói, lời này khá hữu lý, biến hóa trên người y quá rõ ràng, khiến người ta mới nhìn đã thấy ngay. Có thể đoán rằng y trong tình huống cực hiểm ở trên thân thần điểu Đại Bằng đã gặp được hảo sự lớn. Truyền thuyết nói rằng Đại Bằng là thần thủ hộ của Thiên Kiếm Viện, có mối quan hệ mật thiết sâu xa vô cùng.